Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hiểu sai hạ lệnh đuổi khách. Ở công ty này mà dám đuổi Đoạn Tuấn Hiền đi, đại khái cũng chỉ có cô. Gần đây công ty có nhiều hợp đồng, trên tay tôi có mấy cái. Nghe đống tài liệu dày trên mặt bàn, xem ra là phải làm thêm lâu rồi. Nói đến đây ngày hiểu sai liền tức giận. Anh biết rõ ràng phòng kế hoạch, công ty không đuổi nhân viên. Anh cũng không cần nhiều nhận nhiều hợp đồng như vậy chứ. Bằng không xin mời anh đi. Hiện tại tôi cũng vội chết rồi. Công ty không nhận hợp đồng cũng sẽ chết. Chẳng lẽ cô muốn công ty nhiều trước khi bị thu mua sao? Hợp đồng nhiều tiền thưởng của cô càng cao, không phải sao? Đoàn Tuấn Hiền nhìn lên tài liệu trên mặt bàn một chút. Ngày hiểu sao đã chỉnh đi xong một phần. Từ mặt bàn xem chẳng còn có một phần hoặc hai phần đấy chứ. Ngày hiểu sai đối với Đoàn Tuấn Hiền như vậy, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, bởi vì cô còn quyến luyến đối với anh. Nhưng cô biết loại quyến luyến này là không được. Đoạn Tuấn Hiền nên cùng cô như người lạ mới đúng, mà không phải giống như bằng hữu nói chuyện phiếm. Ngày hiểu sai rất lo lắng, cô sẽ không khống chế được tình cảm của mình. Cô có tình cảm với Đoạn Tuấn Hiền không phải là giả. Tùy thời cô cũng có thể yêu anh lần nữa. Nhìn cô oan trách, tôi nên giúp cô thôi. Đoạn Tuấn Hiền liền mang cái ghế ngồi vào bên cạnh ngày hiểu sai, muốn giúp cô sửa sang lại. Không cần, anh lại không biết phương án mà tôi nghĩ. Ngày hiểu sai liền lấy tài liệu từ trước mặt anh đi. Đoạn Tuấn Hiền vẫn không giải thích đoạn lại lần nữa. Cô cho rằng tôi là tổng giám đốc không tốt hay sao? Tôi hiểu ý của cô. Hơn nữa, theo ý tưởng của tôi, phương án của cô sẽ được thông qua tương đối dễ dàng, không cần sửa sang lại. Ngài hiểu sai sững sờ, như vậy cũng đúng. Nhưng Đoạn Tuấn Hiền tại sao lại nhiệt tình như vậy? Tại sao phải giúp tôi? Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô. Không phải lúc trước vẫn còn tức giận hay sao? Đoạn Tuấn Hiền nở nụ cười. Bởi vì cô là người phụ nữ. Là vợ trước. Anh thiếu chút nữa thì nói câu giống trước kia. Bọn họ ở chung một chỗ vẫn thường nói. Ngày hiểu sai lúng túng cúi đầu xem tài liệu. Phụ nữ. Nếu bây giờ cô còn là phụ nữ của anh thì tốt. Đoạn Tuấn Hiền sửa sang lại phương án thứ hai. Mới phát hiện bộ phận phải thay đổi theo như ngày hiểu sai nói. Ngày hiểu sai vừa bắt đầu không phải quen. Thế nhưng khi Đoạn Tuấn Hiền nói về vấn đề mình thật sự sai, cô lại vùi đầu vào trong công việc rồi. Hiểu chưa? Đoạn Tuấn Hiền ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ngày hiểu sai cũng ngẩng đầu lên nhìn, nói về anh. Lại phát hiện khoảng cách của hai người rất gần. Hiểu. Hơn nữa trước lúc, người còn có chút khoảng cách, hiện tại biến thành như chính mình ở trong lòng anh. Trong mũi cùng với trong mũi cũng chỉ chênh lệch 1 cm. Lòng của ngày hiểu sai đột nhiên nhảy lên rất nhanh. Hai người đối mặt nhìn nhau. Đoạn Tuấn Hiền cũng nhìn cô. Qua nhiều năm như vậy, dung mạo ngày hiểu sai giống như chưa từng thay đổi, vẫn luôn hấp dẫn anh. Để cho anh có kích động. Đoạn Tuấn Hiền khẽ nghiêng đầu lên trước muốn hôn cô. Ngày hiểu sai nhận thấy được động tác của anh, vội vàng thối lui sau đó đứng lên. Tâm bắt đầu lộn xộn lung tung. Động tác vừa rồi của Đoạn Tuấn Hiền không phải là muốn hôn cô đi, nghĩa là tại sao? Bị ngày hiểu sai cự tuyệt, Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng có chút không thể làm gì. Thật xin lỗi. Đoạn Tuấn Hiền nói là xin lỗi. Dù sao bọn họ dưới trạng thái như vậy không nên có ý nghĩ như vậy. Ngày hiểu sai cũng không nói cái gì, chỉ đi tới đống hồ sơ bên cạnh lao lên cái ghế, muốn cầm tập tài liệu ở trên tủ trước mặt. Đoạn Tuấn Hiền có chút bận tâm, muốn qua giúp cô cầm, nhưng ngày hiểu sai cũng đã đem cái dương kéo ra. Hơn nữa bởi vì vấn đề sức nặng khiến cho ngày hiểu sai có chút không chống đỡ được. Mà thấy cái dương sắp rơi xuống, Đoạn Tuấn Hiền kinh sợ liền vội vàng tiến lên, đem ngày hiểu sai từ trên ghế ôm xuống, cái dương liền rơi xuống đất. Cô không sao chứ? Đoạn Tuấn Hiền cũng không thèm nhìn tới cái dương trên đất, chỉ tra xét trên người của cô có bị thương hay không. Ngày hiểu sai còn chưa hoàn hồn nhìn đống tài liệu trên sàn nhà. Lần trước lúc cô tìm kiếm cái dương này, rõ ràng không có nhiều đồ như vậy. Hiện tại tại sao lại nhiều như vậy? Có muốn tôi kéo cô hay không? Đoạn Tuấn Hiền đem cô bảo hộ thật chặt ở trong ngực, nóng nảy hỏi. Ngày hiểu sai nhìn về phía Đoạn Tuấn Hiền, vẻ mặt anh khẩn trương làm cho cô có chút kỳ ngạc. Anh giống như rất hồi hộp khẩn trương như vậy, để cho cô cảm thấy ấm lòng. Giống như trở lại trước kia, cô luôn không chú ý đường xá. Mình được anh khóa thật chặt vào trong ngực. Ngày hiểu sai khẽ mỉm cười. Đoạn thời gian yêu Đoạn Tuấn Hiền là ngày tháng tốt đẹp nhất. Đoạn Tuấn Hiền thấy cô mỉm cười thiếu chút nữa bị ngày hiểu sai dọa cho phát sợ. Anh đều khẩn trương như vậy. Đang hỏi cô có sao không? Cô cái gì cũng không nói mà chỉ cười. Có phải đụng đến đầu hay không? Cô nói chuyện đi. Ngày hiểu sai thu hồi nụ cười của mình. Tôi không sao. Cô xác định sao? Cô hoạt động toàn thân một cái xem nào. Đoạn Tuấn Hiền không phải là rất tin tưởng. Cô không biết nên khóc hay cười. Ai đã ôm tôi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net